Hệ thống liên minh, chương 155, đột phá, góc truyện audio.com. Lập tức, một cái linh trận xuất hiện trên không. Từ trong linh trận, mấy ngàn thanh kiếm khí xuất hiện như một cơn mưa rơi xuống đầu hắn. Lan, cẩn thận nhé, mình bắt đầu nghiêm túc rồi đấy. Long vuốt nhẹ lưỡi kiếm. Ánh mắt Tiểu Ý nhìn Lan. Hắn nói xong thì cũng là lúc hắn động hóa thành một mũi tên bắn về phía Lan với tốc độ siêu thanh. Đi theo hắn chính là vô cùng vô tận kiếm khí được phong nguyên tố gia trì phá không mà tới, nhìn cả một bầu trời kiếm khí. Lan lâm nguy bất loạn, chỉ thấy cô hai tay kết ấn. Sau đó một chưởng đập mạnh xuống băng hàn vĩnh cửu theo tiếng quát của cô. Sàn đấu rung động kịch liệt rồi nứt toạc ra. Từ trong khe nứt, một tòa băng sơn khổng lồ bất thình lình hiện lên băng độn. Băng đạn lại một tiếng lạnh giá từ Lan vang lên. Ngay sau đó, từ trên tòa băng sơn, băng nguyên tố ngưng tụ lại thành mấy trăm nòng pháo. Hướng về phía Long nhả đạn huỳnh huỳnh, mấy trăm nòng pháo bắn ra vô số mảnh băng sắc nhọn và khổng lồ. Mang theo khí tức băng giá, thấu xương cùng tốc độ cực nhanh hướng về phía Long, muốn chơi số lượng sao. Vậy xem ai là người thắng cuối cùng. Thấy thế, Long nở nụ cười thần bí, chỉ thấy, hắn dừng lại, dựa vào phong nguyên tố đứng lơ lửng trên không. Trên đầu là mấy trăm thanh kiếm không ngừng xoay tròn giơ tay lên. Lập tức gió đang thổi bỗng nhiên đổi chiều. Sau đó từ từ cô đọng, hình thành nên vô số thanh phong kiếm đi theo một tiếng quát của Long. Trên đầu hắn mấy trăm thanh kiếm cùng hàng ngàn phong kiếm như một cơn mưa bắn về phía Lan. Oanh oanh tiếng nổ tung vang vọng khắp bầu trời kèm những chùm pháo hoa khổng lồ kéo dài liên miên bất tận trên không. Đúng lúc này, từ trong mưa bom bão đạn, một tia sáng lóe lên, dùng một tốc độ xấp xỉ tốc độ âm thanh, điên cuồng bắn tới tòa băng sơn xoẹt oanh với một tốc độ kinh khủng như vậy. Tia sáng hoàn toàn bắn thủng tòa băng sơn dày mấy trăm cm. Bắn thẳng về phía Lan đang ở phía sau lúc này. Tia sáng cũng lộ ra hình ảnh của nó. Không phải ai khác chính là Long. Hắn lợi dụng tầm nhìn hạn chế do vụ nổ mang lại. Liền thi triển xuyên tâm kiếm. Mục đích chính là xuyên qua tòa băng sơn để tiếp cận Lan, nhìn Lan đứng trước mặt mình. Ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc nhìn mình. Long trên miệng treo một nụ cười nói khẽ, bạo kiếm phất kiếm. Một cơn lốc xoáy xuất hiện dùng tốc độ thuần di bắn về phía Lan. Hất tung cô lên không chỉ chờ có vậy. Long lập tức xuất ra chiêu cuối của mình, chăn chối theo tiếng quát của Long. Hắn liền hóa thành bạch quang bắn về phía Lan. Đầy trời kiếm khí xuất hiện bỗng nhiên. Hắn nhìn thấy trên khuôn mặt bình tĩnh của Lan lóe lên một nụ cười. Lập tức, trong lòng không khỏi xuất hiện một cảm giác bất an. Có vẻ như mình đã bị đối phương lừa rồi. Long, cậu nghĩ rằng có thể dùng chiêu này lần thứ hai với mình sao? Lan âm thanh bình tĩnh, nhưng bất kỳ ai nghe thấy cũng đều cảm nhận được sự đắc ý từ trong lời nói của cô nghe vậy. Long khuôn mặt trầm xuống, muốn dùng tốc độ nhanh nhất thu chiêu nhưng đã không kịp, băng độn. Nhà ngục giam cầm theo một tiếng quát của Lan, từ dưới mặt đất bất thình lình hiện lên một cái linh trận màu trắng cổ xưa. Từ linh trận, một cột băng bắn lên không, dùng tốc độ chóng mặt bao trùm lấy Long. Giam cầm hắn bên trong một trụ băng thẳng đứng hạ xuống mặt đất. Lan sau lưng ngưng tụ một đôi cánh chim băng giá, mang theo nụ cười chiến thắng cùng âm thanh đắc ý, cô nói. Long, trận đấu kết thúc rồi. Nói xong, từ trong tay cô xuất hiện một pháp trượng dài khoảng 60 cm, đầu là hình một con đại bàng đang dương cánh. Trên đầu có gắn một viên ngọc màu tím giơ lên pháp trượng. Lan nhắm hai mắt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mấy giây sau, cô mở mắt, khuôn mặt nghiêm túc nhìn lên trời cao quát lên. Băng độn diệt thế. Lập tức, trên không xuất hiện một cái linh trận khổng lồ. Từ bên trong linh trận, một núi băng khổng lồ từ từ xuất hiện. Từ trên đó, một cảm giác lạnh lẽo, hủy diệt lan tỏa ra xung quanh, nhìn núi băng khổng lồ như một viên thiên thạch chuẩn bị rơi xuống. Người phía dưới không khỏi biến sắc, khuôn mặt trắng bệch, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa võ đài. VKL, cực phẩm huyền cấp linh kỹ, nó không phải muốn giết long đó chứ? Nhanh, mau sử dụng kết giới trên không? Bùi Thiên khuôn mặt nghiêm trọng vô cùng. Sau đó quay đầu nói với ba tên hiệu phó, ba người gật đầu. Sau đó bay lên cao, hai tay kết ấn, ngay sau đó, một cái lồng khí bao phủ toàn bộ võ đài, ngăn cách võ đài với bên ngoài long. Đánh trả đi, mình không tin cậu lại dễ dàng chịu thua như vậy. Lan hai mắt lóe lên dị sắc nhìn long, cô dùng một chiêu mạnh như vậy không phải là muốn giết hắn. Cô tin long có thể phá hủy trụ băng mà thoát ra ngoài quả không ngoài dự đoán của cô. Chỉ thấy bên trong trụ băng, một ngọn lửa màu tím tỏa ra sức nóng mãnh liệt cùng khí tức bá đạo xuất hiện. Sức nóng từ ngọn lửa kinh khủng tới nỗi, nó vừa xuất hiện, cột băng liền hóa thành nước một tuần không gặp. Cậu thật sự là thay đổi rất nhiều. A Hát Long hạ xuống mặt đất. Ánh mắt nhìn về phía Lan, âm thanh tràn đầy tán thưởng. Lan là người duy nhất khiến giam cầm được hắn, mặc dù chủ yếu là hắn cố tình nhường cô để tìm ra bí mật của cô nàng. Nhưng thực lực mạnh đến đáng sợ mà Lan bày ra là một điều không thể bàn cãi. Ngẩng đầu nhìn tòa băng sơn rơi xuống đầu mình, Long không chút sợ hãi mà còn hưng phấn. Long mau tránh ra, thấy Long bình yên thoát ra ngoài, Lan thở phào một hơi. Nhưng khi thấy hắn vẫn đứng dưới tòa băng sơn, Lan khuôn mặt biến sắc, trên mắt toát lên vẻ lo lắng. Làm gì còn vẻ bình tĩnh, vô tình như lúc này thấy Lan bộ dạng lo lắng không còn vẻ băng lãnh, không tình cảm như vừa nãy. Long cao hứng vô cùng, không khỏi mở miệng trêu chọc. Sao, không giả bộ lạnh lùng nữa à? Lan bỏ ngoài tai lời đùa giỡn của Long, khuôn mặt nghiêm túc khuyên ngăn. Giờ không phải lúc nói chuyện đó, cậu mau tránh đi. Né tránh? Tại sao phải né? Cậu nghĩ một chiêu này của cậu mạnh tới nỗi có thể giết được mình sao? Há ngẩng đầu cười cuồng tiếu, bộ dạng cực kỳ phách lối, kiêu căng, giống như trên đầu hắn không phải là một tòa băng sơn mà là một hòn đá nhỏ vậy. Lan còn muốn nói gì đó, nhưng trên không vang lên tiếng xé gió khiến cô giật mình ngẩng đầu. Chỉ thấy tòa băng sơn dùng tốc độ nhanh nhất hạ xuống mặt đất. Ha ha. Đến đây, hãy giúp ta hoàn thành nhất chuyển của cửu chuyển chân long. A Hát Long ngẩng đầu, ngạo nghệ đứng đó, âm thanh bá đạo tràn đầy hưng phấn mà không có chút sợ hãi nào. Long, cậu thấy thế? Lan cũng không nghĩ nhiều, lập tức xông tới ý định cứu Long. Cô biết một chiêu này của mình uy lực thế nào, đủ để miểu sát dẫn nguyên cảnh. Cô không cho rằng Long có thể sống được dưới một chiêu này. Lan, đây là trận đấu A Hát, chúng ta hiện tại đang là đối thủ đó. Nói xong, hắn phất tay, lập tức diệt thần kiếm mang theo vô số kiếm khí bắn về phía Lan, khiến cô không thể không lùi lại phía sau. Mà đúng lúc này, tòa băng sơn khổng lồ cũng hoàn thành nhiệm vụ của nó, rơi xuống mặt đất huỳnh oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất chuyển dữ dội khiến người xem một phen bàng hoàng. Một nguồn năng lượng băng giá, thấu xương lan ra xung quanh đóng băng cả võ đài. May mắn là võ đài đã được kết giới bao phủ, nếu không chắc chắn uy lực một chiêu này của Lan có thể gây tổn thương tới người xem. Lúc này sương mù bao phủ cả võ đài khiến người xem không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, khói bụi tan biến để lộ ra những gì bên trong võ đài. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, võ đài giờ đây đã biến mất mà thay vào đó là một tòa băng sơn khổng lồ. Bên cạnh tòa băng sơn là một ngọn núi băng nhỏ. Trên núi băng, Lan đang đứng đó, ánh mắt lo âu cùng sốt sắng nhìn về phía tòa băng sơn. Croak croak, tưởng chừng đến đây là kết thúc, thì một tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ thấy trên tòa băng sơn xuất hiện một vết nứt không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Sau đó oanh một tiếng nổ lớn, cả tòa băng sơn lập tức nổ tung thành trăm mảnh vụn. Ngao một tiếng rồng ngâm vang lên, chấn động màng nhĩ của mọi người. Lập tức, từ dưới mặt đất, một con hoàng kim long tỏa ra khí thế uy nghiêm bay thẳng lên không, biến mất trên bầu trời. Ha ha, Lan nè, lần này mình nên cảm ơn cậu rất nhiều. A Hát, không có cậu mình cũng không thể đột phá rồi. Một tiếng cuồng tiếu vang lên khiến người xem giật mình nhìn nhau, trong mắt toát lên vẻ không thể tin nổi cùng chấn động. Một chiêu vừa rồi thật sự quá kinh khủng, Dù cho đã có kết giới bao phủ nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận sự đáng sợ từ nó. Vậy mà bọn họ thấy gì? Chỉ thấy võ đài lúc này đã biến thành một cái hố lớn. Bên trong cái hố đó, Long không một chút tổn thương, quần áo không dính một hạt bụi, mang theo một vẻ tự tin, vui vẻ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lan một chiêu mạnh như thế. Đáng sợ như vậy, nhưng kết quả là không thể gây một chút thương tổn nào cho Phong Thần. Chẳng lẽ thực lực của Phong Thần khủng bố tới vậy sao? Thật là đáng sợ, trong lúc nhất thời, Phong Thần liền trở thành một tên siêu cấp cường giả trong lòng những học viên ở đây. Để cảm ơn cậu, mình sẽ chỉ dùng một chiêu đánh bại cậu, mong rằng cậu có thể tiếp được nó. Nói xong, Long cầm diệt thần kiếm chỉ thẳng lên trời. Khuôn mặt nghiêm túc, thiên tượng, bão tố lập tức, bầu trời tối sầm lại. Mây đen không ngừng kéo tới bao phủ khắp cả học viên. Gió bắt đầu thổi, càng ngày càng mạnh, chỉ trong chốc lát hình thành lên một trận cuồng phong bão tố. Dưới mặt đất, cây cối nghiêng ngả, gió rất mạnh, ô tô, xe máy bên trong học viên hoàn toàn bị cuồng phong hất tung lên không. Thấy một cảnh gần như tận thế, người xem hoảng sợ vô cùng. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía các tòa nhà, tránh xa khu vực võ đài, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Long Vercler, hạ phẩm địa cấp linh kỹ. Long Hoàng định biến nơi này thành phế tích à? Nhìn trên không dị tượng. Bùi Thiên không nhịn được chửi tục một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất tham gia tạo kết giới. Dưới võ đài, mấy giây sau, mây đen mang theo cuồng phong bão táp không ngừng hội tụ lại thành những cơn lốc xoáy kinh khủng hướng về phía Lan. Nếu bình thường, cô có thể né tránh nó. Nhưng giờ đây, khắp nơi đều là lốc xoáy. Hoàn toàn phong tỏa mọi đường tẩu thoát của cô. Cô chỉ có thể mặc cho mình bị lốc xoáy hất tung chỉ chờ có vậy. Một âm thanh như một lời tuyên án tử hình vang lên bên tai. Chăn chối sau đó. Chính là Long biến mất cùng đầy trời kiếm khí tỏa ra sát khí kinh khủng bao bọc lấy Lan. Lần này kiếm khí khác hẳn với mọi lần. Nó thực chất hơn, từ mỗi thanh kiếm khí tỏa ra một nguồn năng lượng khủng bố chưa dừng lại ở đó. Những cơn lốc xoáy màu đen khổng lồ bỗng nhiên tan vỡ biến thành vô số những lưỡi đao gió từ bốn phương tám hướng bắn về phía Lan đối mặt với một chiêu kinh khủng, gần như là không thể đỡ nổi của Long. Lan không một chút hoảng sợ, trái lại còn tràn đầy hưng phấn lẩm bẩm, đây là sức mạnh thật sự của Long sao? Vậy mới thú vị chứ. Nói xong, trong mắt cô tràn đầy hưng phấn, cô giơ pháp trượng lên, hai mắt nhắm lại, nói lên những câu nói tối nghĩa ngay khi đầy trời kiếm khí cùng vô tận phong nhận hoàn thành nhiệm vụ của nó thì cũng là lúc cô mở trừng mắt. Pháp trượng trong tay cô lóe sáng, âm thanh lạnh nhạt, vang vọng khắp học viên. Băng độn, trung cực, băng phong thiên hạ, cách chương.